Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, Quang Minh Thần. Ở rời xa Trung Nguyên Hoa Hạ Hoa Thị Thành, tòa này cổ Ấn Độ Khổng Tước Vương Triều trong đô thành. Một cái đóng chặt lại hai mắt hoa phục nam tử, chính thành kính quỳ gối vương cung trước mặt. Cầu kiến phụ vương hắn, hiện tại đúng là hắn phụ vương, Khổng Tước Vương Triều Chúa Tể, Asoka đại đế trai giới tĩnh tu thời điểm, nếu đổi lại là trước đây bị quấy dày, dù cho cái này hoa phục nam tử là vương nhi tử, cũng sẽ bị tại chỗ xử tử. Đã từng Asoka đại đế nghe đồn giết chết hắn 99 cái huynh đệ đoạt được vương vị. Kế thừa sau lại càng là tàn bạo cực kỳ, thẳng đến tối năm mới quy y Phật giáo. Tính tình đại biến, vương tử điện hạ, bệ hạ để ngài đi vào. Một người mặc tăng bào bỉ khâu từ vương cung bên trong đi ra. Hướng về quỳ ở đó hoa phục nam tử hơi hành lễ. Nói, ngài dẫn đường, vương tử cẩn thận tìm tòi đất đứng lên. Hướng về thanh âm phương hướng đáp lễ rồi nói ra. Có thể, tuổi trẻ bỉ khâu tiến lên nâng lên cái này tâm địa thiện lương vương tử. Hoặc là nói đã từng vương minh 370 tử. Mang theo hắn bước vào cái này hắn đã hồi lâu chưa có trở về quá trong vương cung. Đi vào trong vương cung, cùng bên ngoài băng tuyết ngập trời không giống. Bên trong không khí một hồi trở nên ấm áp. Mà người vương tử kia cũng cởi trên đầu mũ trùm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vị vương tử này không chỉ có hai mắt mù, hơn nữa đã sớm quy y xuất gia. Đạt Ma Bà Đà vậy, ngươi có chuyện gì tìm ta? Xếp bằng ở trên vương vị Asoka đại đế cùng con trai của hắn một dạng, hai mắt nhắm nghiền, khi nghe đến người đến động tĩnh về sau, mở miệng hỏi. Phụ vương gọi ta là Cưu Na La là đủ. Người vương tử kia được một cái tạo thành chữ thập lễ. Chậm rãi từ phía sau lưng gỡ xuống một cái vật phẩm. Đặt nằm dưới đất trên mặt. Đây là cái gì? Asoka đại đế nhìn cái kia khảm nạm lên bảo thạch bức tranh. Có chút cau mày mà hỏi. Vẽ. CEED. Cưu Na La thành kính hướng về phía trước bái một hồi. Hồi đáp. Asoka đại đế có thể đủ nhìn ra, con trai của chính mình lần này không phải là hướng về hắn bái, mà là quay về cái kia vẽ bái. Vậy thì để Asoka đại đế cực kỳ kinh ngạc, thậm chí trực tiếp mở mắt ra. Đứng lên, ngươi vì sao bái tranh này? Ngươi biết phía trên vẽ cái gì sao? Muốn biết rõ con trai của hắn hai mắt đã mù, liền vẽ nội dung cũng không rõ ràng. Vì sao lại muốn cúi đầu? Chẳng lẽ đây là một cái nào đó đại sư tặng cho con trai của chính mình Phật Đà xem? Nhưng xem bên trên trang sức phong cách, không giống Khổng Tước Vương Triều phong tục, nhất định là đến từ nước khác đồ vật. Chẳng lẽ đây là một cái nào đó đại sư tặng cho con trai của chính mình Phật Đà xem? Nhưng xem bên trên trang sức phong cách, không giống Khổng Tước Vương Triều phong tục. Nhất định là đến từ nước khác đồ vật. Bức tranh này để Cưu Na La lần thứ hai nhìn thấy quang minh. Cưu Na La thành kính bái xong sau, chậm rãi đứng lên, mỉm cười mở hai tay ra, quay về phía trước nói. Cái gì? Asoka đại đế giật nảy cả mình. Chẳng lẽ tranh này xem thật sự là chân Phật dấu hiệu? Lại có như vậy thần dị công năng? Lúc trước hắn vương phi cũng chính là Cưu Na La mẫu thân chết rồi. Hắn cưới một cái khác tên là Trinh Cát rơi lên thật đẹp nữ làm hậu. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này cùng đã từng hắn đồng dạng là lòng dạ rắn rết. Bởi vì Asoka đại đế tuổi già, vị này Trinh Cát rơi lên nhiều liền câu dẫn lên thái tử Cưu Na La. Làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bị cự tuyệt sau Trinh Cát rơi lên nhiều liền thẹn quá thành giận. Thừa dịp một lần Asoka đại đế không tại, kiểu tạo lệnh vua, đào đi Cưu Na La hai mắt, khả năng tương lai một cái nào đó cố sự bên trong Khiết Đan Đại Hiệp cùng cái bang trưởng lão vợ. Cố sự liền đến từ đoạn lịch sử này nguyên hình cũng khó nói. Mà Ahsoka Đại Đế sau khi trở về biết được chân tướng, lập tức sự tử trinh cát rơi lên nhiều, nhưng cũng đã vô pháp cứu vãn khuyết điểm. Mất đi hai mắt Cưu Na La là không thể nào lại kế thừa vương vị. Hắn chỉ có thể nản lòng thoái chí đất quy y xuất gia. Ahsoka Đại Đế cũng bởi vì chuyện này, ở tuổi già quy y Phật giáo, vẫn cảm thấy thua thiệt chính hắn một nhi tử. Tranh này là ai cho ngươi? Ahsoka Đại Đế lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, hắn hiện tại cực kỳ hy vọng đây là một cái Phật đà. Cao Tăng ban tặng bảo vật, làm cho con trai của hắn giành lấy quang minh. Là ta ở một lần du lịch, từ thương nhân trong tay mua lại. Cưu Na La không nhanh không chậm bình tĩnh trả lời. Vậy thương nhân nói, bức tranh này như là hắn xưa nay từ Đông Phương quốc gia trong tay người nắm thánh Phật dấu hiệu. Đổi lấy, Đông Phương quốc gia, chẳng lẽ là cái kia trấn đán? Ahsoka Đại Đế từ nhỏ mặc dù có chút vô học, nhưng hiện tại hắn mỗi ngày xem kinh thư điển tịch. Ở trong sách cổ cũng biết như thế một cái thần bí quốc độ cổ xưa tồn tại. Đúng vậy, Cưu Na La khẽ vuốt cằm, lần thứ hai hướng về cái kia vẽ chắp tay trước ngực hành lễ. Có người nói trong này vẽ là cái kia Đông Phương cực điểm một vị trí cao vô thượng tôn giả hình. Dáng, Cưu Na La ngu dốt không biết kỳ danh, chỉ có thể xưng hắn quang minh thần, đây là ngôn ngữ không thông sản sinh hậu quả. Lúc trước cái kia từ cầm thanh trong tay mua lại bức tranh này giống người. Đem đội buôn giải thích cho hắn lý giải sai lệch. Chỉ cho rằng bức tranh này xem bên trong là Đông Phương cổ quốc chí cao thần minh. Ở nhìn kỹ bức tranh này xem thời gian. Cưu Na La hội cảm giác vạn thiên ấm áp ánh sáng soi sáng. Cưu Na La nói tiếp. Đồng thời quỳ rạp xuống bức họa trước mặt. Từ từ mở ra bức tranh. Phụ vương, còn thay thế Cưu Na La chiêm ngưỡng quang minh thần chi hình dáng. Bạch Thuấn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.